Biệt lai hữu dạng, chương 90, chị nhẹ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thì chậm nhưng đó còn nhanh hơn, Mộc Trầm Khê nắm lấy chiếc gối sau lưng, đặt ngang ngực ngăn cản, chúng ta vừa ra khỏi nghĩa trang. Tiếu Cẩn ra vẻ nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, Mộc Trầm Khê lắp bắp, vì vậy, Tiếu Cẩn hơi nghiêng đầu ung dung. Vậy thì sao, giọng nói của nàng cao lên, mang theo một ý cười xấu xa. Mộc Trầm Khê trượt trượt ít hầu, cẩn thận bổ sung. Nơi này có nhiều người lui tới, nếu như bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt. Tiếu Cẩn móc móc lỗ tai. Nhiều người lui tới, hai người bọn họ vừa lên núi, ngoại trừ mấy nhân viên làm việc bóng người cũng không đếm được đầy một tay. Mộc Trầm Khê trì hoãn vài giây, cuối cùng giải phóng đầu óc gần như bị đứng máy của mình. Biểu cảm của cô chuyển từ một người phụ nữ nhà lành bị áp bức chuyển sang trạng thái bình thường, cô nghiêm túc nói. Chủ yếu là thiếu tôn trọng đối với người mất. Đúng, cô chỉ muốn nói điều này, vừa rồi bị bối rối trước hành động đột ngột của Tiếu Cẩn. Tiếu Cẩn cắn cắn môi tựa hồ rất không cam tâm nói. Thật sự không được sao? Mộc Trầm Khê lắc đầu với thái độ kiên quyết, ánh mắt của Tiếu Cẩn u oán, nhìn cô một lúc lâu. Mộc Trầm Khê bị nàng nhìn chăm chú, miễn cưỡng thỏa hiệp. Lần sau đi, dù sao cũng đừng ở bên ngoài nghĩa trang. Trong mắt Tiếu Cẩn như có một tia sáng lóe lên, ngay sau đó liền biến mất, nàng nói nhỏ. Đây là chị nói đó. Mộc Trầm Khê có dự cảm không lành, nhưng vẫn chấp nhận. Chị nói, Tiếu Cẩn lại nhào lên. Mộc Trầm Khê, này, kết quả Tiếu Cẩn chỉ hôn cô một cái, một tay mở chốt cửa xe bên cạnh Mộc Trầm Khê, mỉm cười thúc giục. Sao còn không mở cửa xe? Mộc Trầm Khê choáng váng, nhấc chân lên khỏi ghế sau Tiếu Cẩn đi theo cô đến chỗ ghế lái phụ, bước đi nhanh nhẹn, cong môi cười. Mặc dù nàng rất mong chờ cảnh danh xứng với thực nhưng không có nghĩa là nàng sẽ làm loạn bất kể tình huống nào. Mộc Trầm Khê đã nằm ở trong tay nàng, bây giờ nàng như một thợ săn đã tóm gọn con mồi, có rất nhiều thời gian, không cần phải nôn nóng như vậy. Đặc biệt là ỷ vào việc có danh phận có thể tùy tiện trêu chọc Mộc Trầm Khê, vô cùng thú vị, còn lời hứa hẹn lần sau có thể đưa cảnh tượng lên xe của Mộc Trầm Khê. Tiếu Cẩn ngâm nga một bài hát suốt quãng đường, Mộc Trầm Khê suy nghĩ về sự kiện sắp tới, không thể thư giãn cho lắm. Trong lúc chờ đèn đỏ, Tiếu Cẩn nhìn chằm chằm vào mồ hôi mịn đổ ra từ thái dương của Mộc Trầm Khê tò mò hỏi. Chị nóng hả? Thời gian gần đây nhiệt độ ở Lâm Thành tăng rất nhanh, dù mới bước sang giữa tháng 5 nhưng nhiệt độ cao nhất trong ngày đã là 30 độ, cửa sổ xe hạ xuống một chút cũng không có mở điều hòa. Không sao, hai tay Mộc Trầm Khê nắm chặt vô lăng, hay là chị mở cửa sổ xe thêm một chút nữa đi? Mộc Trầm Khê nhấn nút bấm cửa sổ tự động. Tiếu Cẩn trợn tròn mắt không biết đang nghĩ đến điều gì, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Trên đường về nhà, Mộc Trầm Khê dừng xe lại, để Tiếu Cẩn chờ ở trên xe. 10 phút sau, cô quay lại, một bên túi quần căng phồng. Tiếu Cẩn trực tiếp đưa tay sờ thử, xem cô đã mua gì, bỏ qua bao ngón tay, một kiểu khác, giọng điệu rất khinh thường. Em cần cái này sao? Tai của Mộc Trầm Khê nóng lên, cô hắng giọng nói. Ngộ nhỡ thì sao? Tiếu Cẩn nâng mi mắt lên, nói. Bình thường em bị chị chọc thành dạng gì, chị còn không biết sao? Xa không nói, mới buổi tối mấy hôm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cần mấy thứ trơn trượt ẩm ướt kia sao? Thật là một trò đùa quốc tế. Mộc Trầm Khê, không biết làm thế nào mà Tiếu Cẩn có thể sinh ra cảm giác tự hào mạnh mẽ về chuyện này một cách tự nhiên như vậy, chẳng lẽ việc đi du học thực sự có ảnh hưởng lớn đến vậy sao? Mộc Trầm Khê ho nhẹ một tiếng. Vốn dĩ Tiếu Cẩn muốn phàn nàn một chút nhưng sau khi suy nghĩ lại, nàng cất kỹ đồ vật trong tay, bình tĩnh nói. Em quên mất chị có thể dùng được. Mộc Trầm Khê nghẹn họng, không phản bác lại. Tiếu Cẩn hơi mở to mắt nhìn cô có chút thích thú, không phải là nàng đoán đúng rồi chứ. Đầu gỗ, Tiếu Cẩn tới gần, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay của Mộc Trầm Khê. Mộc Trầm Khê đỏ bừng mặt nói. Chị phải lái xe, em đừng nói chuyện với chị. Tiếu Cẩn cười xấu xa, hỏi. Lái xe nào, Mộc Trầm Khê, dù sao thì không phải lái xe em này. Trước khi cô tức giận, Tiếu Cẩn vội vã hôn lên mặt cô một cái, làm nũng. Em sai rồi, chị lái xe nhanh lên, chúng ta về nhà sớm một chút. Mộc Trầm Khê hít một hơi thật sâu, véo mạnh vào mặt Tiếu Cẩn rồi lái xe trên đường về nhà. Mộc Trầm Khê thầm nghiến răng, về đến nhà rồi để xem cô sẽ thu thập, nàng như thế nào, không phải lúc nào cũng để Tiếu Cẩn chiếm thế thượng phong. Đinh, thang máy dừng lại ở tầng 33. Tiếu Cẩn bước ra trước nhảy bắn về phía trước. Em đi mở cửa, nàng ấn dấu vân tay một cách thuần thục nhập mật mã. Chờ đến khi Mộc Trầm Khê đi tới, nàng đã tiến vào cửa đá đôi giày một trái một phải. ra vào bình an. Trên mặt thảm, Mộc Trầm Khê đóng cửa lại, nhìn nàng cười bất lực cúi người xuống sắp xếp giày của Thiếu Cần gọn gàng cạnh nhau. Cô còn chưa đứng thẳng dậy, đột nhiên có một người nhảy lên trên lưng cô, vòng tay qua cổ cô. Đây không phải là lần đầu tiên Mộc Trầm Khê bị tấn công, như thế này, đã chuẩn bị từ trước. Cô đứng thẳng dậy, Tiếu Cẩn ở phía sau trượt xuống vì chênh lệch chiều cao. Mộc Trầm Khê quay lại ôm nàng vào lòng. Tiếu Cẩn ngẩng mặt lên, nháy nháy mắt. Mộc Trầm Khê nhìn vào đôi mắt màu nâu nhạt của nàng, nhỏ giọng hỏi. Em muốn ở đâu? Tiếu Cẩn chu chu môi, nói. Ở đây trước đi, Mộc Trầm Khê ôm nàng lên tủ giày ở cửa trước, hai chân của Thiếu Cần cách mặt đất một chút, nàng nhìn xuống, lắc lắc hai chân giữa không trung. Mộc Trầm Khê đặt tay lên đầu gối của nàng, nhìn chằm chằm vào nàng không chớp mắt. Thiếu Cần nhận ra điều đó, nàng vẫn không thể nhìn xuống Mộc Trầm Khê, lập tức cong môi, vỗ nhẹ vào đầu Mộc Trầm Khê. Thấp xuống, thỏa mãn nguyện vọng nhìn xuống đối phương, Mộc Trầm Khê ngoan ngoãn hạ thấp xuống, trong mắt mang theo ý cười, muốn hôn nàng. Tiếu Cẩn đặt ngón trỏ ngăn giữa môi cô, nháy mắt phải tinh nghịch nói. Xùi, Mộc Trầm Khê tỏ ra nghi ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn không lại gần. Tiếu Cẩn đưa tay chạm vào cổ Mộc Trầm Khê, lòng bàn tay mềm mại tinh tế, khi từ từ xoa lên làn da, dường như mang theo một luồng điện rất nhẹ. Mộc Trầm Khê rũ mi mắt xuống, nhìn những ngón tay đang quấn quanh trước cổ mình, hơi thở phập phồng khó nhận ra, ánh mắt tối dần. Tiếu Cẩn đưa mắt nhìn xuống, tập trung vào nút áo trên cùng của Mộc Trầm Khê, nút áo màu trắng ngọc trai, nhỏ nhắn tinh xảo. Nút áo thực sự là một thứ kỳ diệu, chỉ cần một vài mảnh nhỏ như vậy có thể quấn lấy đường cong hoàn hảo như vậy, còn ôm thì bà. Chị cảm thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng còn chưa kịp cởi nút áo đầu tiên, Mộc Trầm Khê đột nhiên tiến lại gần nàng, giọng nói trầm thấp hơn bình thường kèm theo sự nguy hiểm khó lường. Sau này có thời gian, em có thể từ từ chơi trò này được không? Tiếu Cẩn nhìn cô hai giây, nở nụ cười xinh đẹp với cô rồi buông tay ra. Được, Mộc Trầm Khê vòng tay ôm nàng vào lòng, nặng nề hôn lên môi Tiếu Cẩn, không có chút bước đệm nào, đầu lưỡi trực tiếp đưa vào quét sạch ngàn quân, như đi vào chốn không người. Quá đột ngột, Tiếu Cẩn không kịp phản ứng, theo bản năng bật ra một tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt cổ áo Mộc Trầm Khê, toàn thân căng cứng, lông tơ nổ tung. Mộc Trầm Khê nhận ra tình trạng căng cứng của nàng, đưa một tay lên nhẹ nhàng xoa bóp sau gáy của nàng, giúp nàng xoa dịu tinh thần và thể xác đang căng thẳng. Đừng nói Tiếu Cẩn, bản thân cô cũng phải sửng sốt trước sự háo hức của mình. Tiếu Cẩn chỉ sững người một lúc, sau đó mạnh dạn đáp lại. Có lẽ là do môi lưỡi quá mềm, cộng với hơi thở quá nóng, không lâu sau Tiếu Cẩn trở nên ý loạn tình mê, không thể ngồi yên trên tủ giày được. Nàng vừa nhắm mắt ngâm nga vừa hung hăng tiến vào trong ngực Mộc Trầm Khê, giống như một con vật nhỏ dính người. Mộc Trầm Khê từ từ mở mắt ra, nhìn thấy dáng vẻ say mê của Tiếu Cẩn, kích tình thoáng nhạt đi một chút, tình yêu và lòng trắc ẩn mềm mại nảy sinh trong lòng cô. Cô ôm chặt lấy Tiếu Cẩn, nụ hôn mãnh liệt biến thành suối nhỏ chảy dài. Tế thủy trường lưu, nghĩa là dòng suối nhỏ nhưng chảy dài. Nó là một phép ẩn dụ về việc làm từng chút một để không bị gián đoạn. Cả người Tiếu Cẩn choáng váng, trong đầu chứa đầy hồ nhão. Như thể một trận cháy rừng lan ra thảo nguyên, trong phút chốc gần như toàn bộ không khí trong lồng ngực đều bị ép ra ngoài, nàng cảm thấy mình sắp ngạt thở nhưng lại đắm chìm trong cảm giác bùng nổ này. Trước khi nàng ngạt thở, một luồng không khí trong lành lại tràn vào khoang phổi của nàng. Mộc Trầm Khê mút hôn môi nàng không nhanh không chậm, hơi hơi rụt lại, buồn cười nói. Lấy hơi, Tiếu Cẩn lấy hơi theo mệnh lệnh. Hít thêm hai hơi, Tiếu Cẩn hít thở vài lần, được chưa? Tiếu Cẩn đặt trán vào trán của cô, phát ra một tiếng ừm, từ trong mũi một cách lười biếng. Hai người lại hôn nhau, nhấm nháp mùi thơm trong miệng nhau không nhẹ không nặng. Ừm, nụ hôn sâu kèm theo tiếng rên rỉ nhỏ vụn, nhưng vô cùng rõ ràng trong phòng khách yên tĩnh. Tiếu Cẩn chân tay yếu ớt, lại muốn vùi vào trong ngực Mộc Trầm Khê. Lần này, Mộc Trầm Khê dứt khoát ôm nàng xuống, để nàng đứng dựa vào vòng tay của mình. Cô còn muốn hôn, nhưng Tiếu Cẩn lại nghiêng đầu né tránh cô. Đôi mắt răng đầy hơi nước mơ hồ lộ ra vẻ tức giận, đôi môi được dưỡng ẩm trở nên lộng lẫy đến kinh ngạc. Mộc Trầm Khê nhìn chằm chằm vào đôi môi của nàng, thở hổn hển. Làm sao vậy? Tiếu Cẩn cắn răng, nói. Em đứng không được. Mộc Trầm Khê cười. Vậy em ôm chị đi. Tiếu Cẩn nói. Không ôm, mệt chết. Ánh mắt của nàng ra hiệu về hướng phòng ngủ. Mộc Trầm Khê nhướng mày, ngầm hiểu. Quần áo rơi vãi khắp nơi từ cửa trước đến bên cạnh giường trong phòng ngủ. Rèm cửa đóng lại, căn phòng mờ tối, Mộc Trầm Khê nằm xuống bên cạnh Tiếu Cẩn, sờ vào gương mặt nóng bỏng của nàng, không bỏ qua đôi tay đang nắm chặt của nàng, trấn an nói. Đừng khẩn trương, Tiếu Cẩn lập tức buông lòng bàn tay ra, gương mặt càng ngày càng nóng, nói mạnh miệng. Ai khẩn trương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói là lúc này, cho dù là bình thường, Mộc Trầm Khê cũng sẽ không làm trái ý nàng nửa phần. Mộc Trầm Khê tốt tính hôn lên thái dương của nàng, bình tĩnh nhận nồi. Chị khẩn trương, Tiếu Cẩn nhếch khóe môi lên, ngạo kiều hừ một tiếng. Mộc Trầm Khê hỏi một cách lịch sự, chị có thể bắt đầu chưa? Tiếu Cẩn nhìn ánh mắt háo hức của cô, đôi môi đỏ mọng mập mờ hé mở, vừa nói ra đã dội một chậu nước lạnh lên người Mộc Trầm Khê. Chưa, Mộc Trầm Khê, tuy nhiên, Tiếu Cẩn nói không được chính là không được, cưỡng gian thì phải chịu bạo lực gia đình. Mộc Trầm Khê không kêu không gấp, giữ một nụ cười như gió xuân ấm áp, hỏi. Tại sao vậy? Tiếu Cẩn đưa một tay lên má cô, mắt cười long lanh. Em có một vấn đề muốn hỏi chị. Mộc Trầm Khê gật đầu. Em hỏi đi, nhiều năm như vậy, Tiếu Cẩn dùng ngón tay bóp lấy vành tai của Mộc Trầm Khê từ từ nói rồi dừng lại một lúc. Một mình chị, sống như thế nào, cứ sống như vậy thôi. Mộc Trầm Khê nhất thời không hiểu, Tiếu Cẩn búng vào trán cô một cái. Phải để em nói thẳng thừng như vậy, nếu như chị có nhu cầu thì phải làm sao? Vẻ mặt của Mộc Trầm Khê thay đổi vô cùng đặc sắc. Chấm, Tiếu Cẩn rất cao hứng, thúc giục cô. Nói mau, Mộc Trầm Khê hắng giọng, nói với vẻ đứng đắn. Bình thường chị không nghĩ đến loại chuyện này. Tiếu Cẩn hứ một tiếng, chờ mình, sau đầu tràn ngập hai chữ. Không tin, Mộc Trầm Khê nhìn chằm chằm vào sau gáy của nàng một lúc, sắc mặt từ từ đỏ lên. Cô chen chúc tiến tới, tò mò hỏi vào tai Tiếu Cẩn. Em thì sao? Tiếu Cẩn trả lời y nguyên lời thoại, với một giọng điệu còn đứng đắn hơn cô. Bình thường em không nghĩ đến loại chuyện này. Mộc Trầm Khê bật cười. Cũng là một chuyện kỳ lạ đối với Mộc Trầm Khê, cô thực sự không có nghĩ đến loại chuyện này, nhưng dù sao cô cũng là một người phụ nữ trưởng thành bình thường, thỉnh thoảng sẽ mơ thấy mộng xuân, đối tượng trong mộng đều là Tiếu Cẩn. Kể cả sau khi cô quyết định hoàn toàn quên đi đối phương thì cũng giống như vậy, có lẽ là vì những ký ức để lại trước kia. Ân Tiếu Lê liên tục khuyên cô ra ngoài for one night, chỉ cần chú ý vệ sinh là được. Nếu không, cô ấy sợ rằng Mộc Trầm Khê sớm muộn gì cũng nhịn đến chết. Chị cười gì vậy? Tiếu Cẩn xoay người, Mộc Trầm Khê nói sự thật rằng, chị thường bận rộn công việc không quan tâm đến khía cạnh này, thỉnh thoảng sẽ mơ thấy em. Mơ thấy em làm gì? Tiếu Cẩn nhướng mày cao lên, biết mà còn hỏi. Giống như bây giờ, Mộc Trầm Khê nói một cách hàm hồ, nằm ở đây, không làm gì hết. Tiếu Cẩn cười nhẹ, không phải em nói không được sao? Mộc Trầm Khê thở dài, cảm thấy Tiếu Cẩn giống như một con hồ ly nhỏ, sự gian xảo của nàng làm cho người ta đau đầu. Bây giờ có thể, Tiếu Cẩn nghiêng người cọ cọ cằm vào người cô, nói chuyện một lúc như vậy, nàng không còn căng thẳng nữa. Mộc Trầm Khê mở to hai mắt, khuôn mặt của người phụ nữ được phóng đại vô tận trước mặt cô, Tiếu Cẩn đã chủ động hôn cô. Mộc Trầm Khê ra sức, hai người lần lượt ngã xuống. Cô lấy lại thế chủ động, cầm tay Tiếu Cẩn đặt trên gối, hôn nàng càng sâu hơn trước. Cô thực sự dùng sức, Tiếu Cẩn không thể thoát ra được, mà căn bản nàng cũng không muốn thoát ra một chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng đột nhiên nắm lấy ga giường, trên mờ u bàn tay nổi lên những đường gân rõ ràng, Tiếu Cẩn vùi mặt vào gối thở hổn hển, rồi nhìn lên trần nhà, ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Em như thế này, đột nhiên dừng lại một lúc, sau đó tiếp tục, thực sự sẽ không chết chứ? Sẽ không, Mộc Trầm Khê nín cười, Tiếu đại tiểu thư lúc này thật sự rất đáng yêu, rong dài lằng nhằng lải nhải. Điều thú vị hơn chính là sau khi tỉnh dậy, nàng hoàn toàn không nhớ rõ mình đã nói gì. Chết thì phải làm sao? Chị tự tử vì tình. Không được, vậy em nói xem, phải làm sao? Em cũng không biết, Tiếu Cẩn nói, em muốn khóc chị nhẹ một chút. Được rồi, Mộc Trầm Khê mỉm cười, hôn lên môi nàng lần nữa, đưa tay trái nhẹ nhàng sờ vào tóc nàng. Tiếng cười nhỏ dần rồi im bặt, câu thơ trong bài thơ Điệp Luyến Hoa, Xuân Tình của Tô Thức. Mộc Trầm Khê ném khăn giấy vào thùng rác, sau gáy đột nhiên cảm nhận một luồng hơi lạnh, cô giật mình quyết định nhảy xuống giường ngay lập tức, tránh được cú đá bất ngờ của Tiếu Cẩn. 11 năm trôi qua, ý thức phản ứng và động tác của mình vẫn nhanh nhẹn như vậy, Mộc Trầm Khê tự tán thưởng trong lòng. Ăn cháo đá bát, Tiếu Cẩn chính là loại người này. Tiếu Cẩn nằm ở trên giường chùm kín chăn, Mộc Trầm Khê đứng dưới giường, hai người. Giằng co, Tiếu Cẩn lạnh mặt hô hấp dồn dập nói, chị lăn tới đây cho em. Mộc Trầm Khê yên lặng thở dài, đi tới. Tiếu Cẩn ra lệnh, nằm xuống. Mộc Trầm Khê nằm xuống, Tiếu Cẩn đá một cái vào hông cô một cách không nặng không nhẹ. Mộc Trầm Khê thuận thế lăn một vòng trên giường, quay lại ôm nàng lần nữa. Dư vị vừa rồi lại tới, Tiếu Cẩn cuộn vào trong ngực cô nghỉ ngơi một lúc rồi cắn vào cánh tay của cô một cái. Nhớ đến chút tình cảm vừa rồi, cắn không mạnh lắm, để lại một dấu răng nhàn nhạt, nàng hỏi. Biết sai chưa, nàng suýt chút nữa bị Mộc Trầm Khê giày vò đến chết. Mộc Trầm Khê thành thật nói. Biết sai rồi, cô thầm bổ sung trong lòng, lần sau còn dám. Lúc đó, nếu cô thật sự nghe lời Tiếu Cẩn, sau khi xong chuyện Tiếu Cẩn còn đá cô có lẽ còn đá nặng hơn bây giờ. Mộc Trầm Khê cảm nhận được trò vặt khẩu thị tâm phi này của nàng. Em muốn uống nước, tổ tông lại lên tiếng. Mộc Trầm Khê nhìn đầu giường, cái ly trống không, cô nói. Chị đi ra ngoài rót cho em. Nói xong xuống giường, nhặt quần áo trên sàn nhà lên. Tiếu Cẩn nhìn tay chân mảnh khảnh của cô, cảnh đẹp ý vui, lập tức cao giọng nói. Không được phép mặc, Mộc Trầm Khê nghiêng mắt nhìn nàng, nhắc nhở, cửa ban công không có đóng. Từ phòng ngủ đến phòng bếp cô phải đi qua ban công, bây giờ là ban ngày, không chừng sẽ bị người khác nhìn thấy. Tiếu Cẩn lập tức cảnh giác nói, vậy chị ăn mặc kín đáo một chút, cũng không kín đáo hơn một chút nào cả. Như thường lệ, Mộc Trầm Khê chọn một chiếc áo thun dài rộng rãi từ trong tủ quần áo, chồng một bộ lên đầu. Khi vải áo bám vào người cô nhíu mày, đều là mồ hôi, dính trên người. Em có muốn tắm không? Cô hỏi Tiếu Cẩn, Tiếu Cẩn lắc đầu, khuôn mặt của Mộc Trầm Khê khẽ động, cô hiểu rõ đi ra ngoài mở nước. Nghe được tiếng bước chân xa dần, Tiếu Cẩn đột nhiên kéo chăn lên che mặt lại, sau đó mới cười thành tiếng. Nàng vừa nghĩ đến cảnh tượng khi nãy vừa cười, lại nhỏ giọng a a a cười đến mức cả giường rung chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mở nước xong, Mộc Trầm Khê trở về, Tiếu Cẩn đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, phủ chăn đến bả vai, mặt nặng mày nhẹ nhìn Mộc Trầm Khê. Mộc Trầm Khê dìu nàng ngồi dậy cho nàng uống nước. Bắt gặp ánh mắt kỳ quái của nàng, cô tò mò hỏi. Có chuyện gì vậy? Tiếu Cẩn nhíu mày, nói như thật. Thụt lùi rồi, Mộc Trầm Khê nói. Thật không? Tiếu Cẩn nghiêm túc nói. Đúng vậy, Mộc Trầm Khê không có chọc thủng nàng, khiêm tốn hỏi. Cô giáo Tiếu cảm thấy em cần cải thiện điều gì nữa? Tiếu Cẩn nghiêm trang nói. Thực hành nhiều hơn, sẽ phát hiện và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn, cô sẽ chỉ dẫn cho em. Mộc Trầm Khê suýt nữa không nhịn được cười ra tiếng, nghiêm nghị đáp. Tốt lắm, lại một lần nữa, thậm chí Tiếu Cẩn không thể đá vào Mộc Trầm Khê nữa, không còn sức để nhấc chân, cứ thế run rẩy trong ngực của Mộc Trầm Khê. Mộc Trầm Khê vỗ nhẹ vào lưng nàng như thường lệ để dỗ nàng ngủ. Giọng nói khàn khàn của Tiếu Cẩn run lên, chị đừng nhúc nhích, nhìn thấy phản ứng của nàng lớn như vậy, Mộc Trầm Khê cảm thấy hoảng sợ, vội vàng đưa tay thăm dò trán nàng. Tiếu Cẩn lại hét lên, tay, đừng nhúc nhích. Xúc giác của nàng bị phóng đại vô số lần, chỉ chạm nhẹ vào đều có thể khơi dậy vô số cơn rùng mình. Mộc Trầm Khê đóng băng trong không trung, Tiếu Cẩn thở hổn hển, nói ngắt quãng, cứ ôm em là được, đừng nhúc nhích, đừng đụng vào chỗ nào hết. Lần này, thời gian nàng thư giãn càng lâu hơn, tay chân bủn rủn, cuối cùng trực tiếp nửa mơ nửa tỉnh chìm vào giấc ngủ. Sau khi đợi nàng ngủ say, Mộc Trầm Khê mới bật đèn bàn, ngồi xổm trước giường, nhìn vào mặt mày xinh đẹp của người phụ nữ dưới ánh đèn, đầu ngón tay di chuyển từ lông mày xuống khóe môi. Tiếu Cẩn bị ngón tay quấy rối của cô làm cho ngứa ngáy, nghiêng mặt sang một bên, cánh môi đỏ mọng mềm mại nũng nịu nói mớ. Mộc Trầm Khê cắn chặt răng, thì thào quở trách, vừa rồi còn ôm chị không chịu buông tay, bây giờ lại trở mặt không chịu nhận quen biết. Nói xong, tự mình cười thành tiếng. Cô cố tình ghé sát vào tai Tiếu Cẩn, nói đùa. Chị đi đây, đừng đi, vừa rồi còn trốn tránh cô. Tiếu Cẩn quay lại, nhắm mắt từ từ hừ hừ, đưa một tay ra khỏi chăn, có lẽ đang cố gắng giữ lấy cô, nhưng chiếc chăn đè nặng lên tay nàng, nàng cố gắng một lúc mới lộ ra một cổ tay trắng muốt. Mộc Trầm Khê bật cười, vén chăn lên lần nữa, nói. Chị thực sự đi đây, Tiếu Cẩn vẫn không mở mắt lẩm bẩm. Đánh gãy chân chị, Mộc Trầm Khê, hoảng sợ, bụng của Mộc Trầm Khê cồn cào, cô nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường. Đã qua 5 tiếng đồng hồ kể từ khi hai người trở về nhà, không ăn bữa trưa cộng thêm việc tiêu hao thể lực quá mức, không đói mới lạ. Mộc Trầm Khê nghiêng người hôn lên môi Tiếu Cẩn, dự định cứ nấu bữa tối trước. Nhưng ngay khi hôn lên, ngọn lửa thiêu đốt mênh mông lại ngóc đầu trở lại, hô hấp của cô trở nên nặng nề, môi lưỡi nóng bỏng tiến vào hàm răng của Tiếu Cẩn. Tiếu Cẩn bị giày vò đến mức tỉnh dậy, cả người đầy mồ hôi, sau đó đột nhiên nghe thấy một âm thanh run rẩy. Tiếu Cẩn lắc lắc đầu, nhìn thấy rõ Mộc Trầm Khê đang ngồi trước mặt mình, chính xác mà nói là bên mặt của Mộc Trầm Khê, nàng không nhìn thấy chính diện. Mộc Trầm Khê đang nhìn vào tai nàng, Tiếu Cẩn kỳ quái, sao vậy? Mộc Trầm Khê nhẹ nhàng vuốt ve lỗ tai của nàng, cố gắng hết sức kìm nén sự run rẩy trong lời nói, chậm rãi mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em có một hình xăm ở đây, có phải là hình xăm không? Tiếu Cẩn há miệng thở dốc nhẹ nhàng nói. Ừm, Mộc Trầm Khê nói, là tên của chị sao? Tiếu Cẩn lại, ừm, một tiếng nhẹ nhàng, là viết tắt MZX, chữ viết rất nhỏ, bình thường bị tóc dài che đi, không dễ dàng nhìn thấy. Chỉ có mình nàng biết rằng trên cơ thể của nàng có tên của một người. Nàng từng nghĩ đến việc xăm trên ngực, hoặc trên lưng, và những nơi khác. Cuối cùng, nàng vẫn chọn xăm trên lỗ tai, có thể chạm vào bất cứ lúc nào, cũng không gần ngay trước mắt. Khi nhớ tới Mộc Trầm Khê, nàng sẽ sờ sờ vào cái tên sau tai. Nhưng sau khi gặp lại, Mộc Trầm Khê đã trở thành một sự tồn tại hữu hình và chân thực, nàng sắp quên mất rằng mình có hình xăm này. Vừa rồi Mộc Trầm Khê nhìn vào lỗ tai của nàng còn thắc mắc đối phương đang nhìn cái gì. Xăm khi nào, Mộc Trầm Khê nhìn chằm chằm vào tai nàng, sinh nhật năm 20 tuổi, Tiếu Cẩn mỉm cười, món quà sinh nhật mà nàng tự tặng cho mình thật đáng nhớ. Mộc Trầm Khê trở nên cẩn thận từng ly từng tí cách một tầng không khí mà sờ soạng ba chữ cái nho nhỏ kia. Đau không? Tiếu Cẩn không được tự nhiên với giọng điệu thương tiếc này của cô. Nàng hơi nghiêng đầu đi, mái tóc dài xõa xuống, lại che đi hình xăm, lúng túng nói. Đã lâu rồi, đương nhiên không còn đau nữa. Nhưng mà chị đau, giọng nói kìm nén phát ra từ trong miệng Mộc Trầm Khê. Tiếu Cẩn khẽ giật mình, cau mày. Mộc Trầm Khê nghẹn họng. Chị, đau lòng, mấy năm nay cô tự mắc kẹt trong vũng bùn của chính mình, luôn cho rằng mình là người bị vứt bỏ. Cô không biết gì cả, so với nỗi đau mà Tiếu Cẩn phải chịu đựng, những chuyện cô từng trải có đáng là gì? Tiếu Cẩn chưa bao giờ ngừng yêu cô, vậy mà cô lại oán hận Tiếu Cẩn, còn oán hận nàng nhiều năm như vậy. Tại sao chị lại ngốc như vậy? Tại sao chị lại rời khỏi Lâm Thành? Tại sao chị không nghĩ tới chuyện em bị lừa đi? Tại sao chị không để lại tin tức cho người khác, để cho em đến tìm chị? Tại sao chị lại quyết định quên em? Tại sao chị không thể chủ động nhờ người hỏi thăm tin tức của em? Tại sao, có vô vàn thứ tại sao tự chất vấn chính mình. Mộc Trầm Khê bật khóc như suối trào, nếu cô làm được một chút gì đó, Tiếu Cẩn của cô sẽ không phải chịu đựng dày vò nhiều năm như vậy. Tiếu Cẩn thở dài áp đôi mắt của Mộc Trầm Khê lên vai mình. Nghe cô từ nghẹn ngào chuyển sang khóc giống, thực ra, nàng cũng có lỗi, chính nàng đã khiến cho cuộc đoàn tụ của hai người muộn mất 5 năm. Tiếu Cẩn ngẩng mặt lên, sụt sịt kìm nén những giọt nước trong đáy mắt. Còn đối với Mộc Trầm Khê, bộc phát ra ngoài cũng tốt, sau khi bộc phát xong, hai người mới có thể ở bên nhau tốt hơn. Có chậm trễ, nhưng ít nhất không có bỏ lỡ, đây đã là điều may mắn nhất. Cách chương.